trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 445, mục đích thực sự. Những thân ảnh kia theo những cái kia mọc ra lớp biểu bì chuột nhanh chóng tiến lên. Bọn họ rất nhanh liền đến lâm cảnh bố trí nóng giống máy giám sát địa phương. Mà lại, bốn phía còn bố trí vũ khí, có thể dựa vào nóng giống máy giám sát khóa chặt công kích. Lần trước những con chuột kia muốn lần nữa xâm lấn liền bị những vũ khí này toàn bộ đánh chết. Lần này những con chuột kia tự nhiên cũng đều bị phát hiện. Có thể những vũ khí kia công đánh vào những con chuột kia lớp biểu bì lên vậy mà không thể đem con chuột này trực tiếp đánh chết. Mà lại, cái đám chuột này nhanh chóng trùng kích mà lên, cắn lấy những vũ khí kia tuyến trên đường, để vũ khí đi trực tiếp mất đi tác dụng, không có cách nào khóa chặt công kích. Đón lấy, những cái kia nóng giống máy giám sát cũng bị những thứ này to lớn chuột phá hư. Những thân ảnh kia cùng lên đến thời điểm, lâm cảnh làm những cái kia thiết bị đã toàn bộ bị phá hư hầu như không còn. Đã xử lý, tiếp tục tiến lên, một người trong đó hướng trong tai nghe báo cáo, chu bác sĩ âm thanh vang lên, lấy tốc độ nhanh nhất hành động, sau đó rời đi, các người không có quá nhiều thời gian. Trong cống thoát nước, những người kia nhanh chóng tiến lên. Rất nhanh liền đến sở nghiên cứu phía dưới, những cái kia cự hình chuột liền xông về chỗ kia vách tường. Nhanh chóng gặm cắn, một cái lối đi xuất hiện, phía trên chính là lâm cảnh sở nghiên cứu lòng đất thí nghiệm ở giữa. Những người kia cùng cự hình chuột vọt vào, một chút toàn bộ sở nghiên cứu thì loạn, tiếng cảnh báo điên cuồng vang lên, những người kia theo cự hình chuột tiến nhập bên trong. Liền thấy cái kia bị bố che lại cao đến. Cái kia to lớn thân ảnh hiển nhiên để bọn hắn hiếu kỳ bày ra là cái gì. Bất quá, lúc này lưu thủ vệ đã vọt vào. Trong đó có hai cái siêu cấp chiến sĩ. Coi như cung thủy đem siêu cấp chiến sĩ điều đi hỗ trợ. Lâm cảnh bên này cũng không có khả năng bất kỳ lực lượng nào cũng không lưu lại. Cái kia hai cái siêu cấp chiến sĩ cùng cái kia ẩn lang cũng không hề rời đi. Những thân ảnh kia nhìn lấy vọt tới hai cái siêu cấp chiến sĩ. Không chút do dự, lấy ra một bình dược tề phục dụng rồi. Phút chốc, những người này cánh tay, trên đùi liền bắp thịt nhô lên, tăng trưởng một vòng giống như. Sau đó hướng hai cái này siêu cấp chiến sĩ vây công đi qua. Những cái kia cự hình chuột thì là xông về một bên. Chỗ đó đều là Đặng Tuyền Đề luyện ra chế tác cao đến kim loại. Trong bóng tối, một bóng người xông ra. Chính là lâm cảnh an bài ở chỗ này ẩn lang. Vọt thẳng hướng về phía một cái cự thử. Móng vuốt đập mà xuống. Trực tiếp đem cái này cự thử đánh bay ra ngoài. Thế nhưng là cái này cự thử tại cái này ẩn lang công kích đến vậy mà không có chết đi. Cái kia lớp biểu bì cứng rắn dị thường. Đang nghiên cứu chịu đựng đến công kích lâm vào hỗn loạn thời điểm. Khách sạn tình huống lại là càng thêm hỏng bét. Những cái kia bị cắn người một chút xông vào phòng yến hội. Đối bên trong lít nhà lít nhít khách mời tạo thành to lớn tâm lý. Tất cả mọi người luống cuống. Lâm cảnh thậm chí nhìn đến da da của mình đều mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Vội vàng để lôi ca mang da da tiến vào phòng trong. Rốt cục, những cái kia nhào vào tới bóng người bắt đầu hướng người xung quanh tấn công. Lâm cảnh không dám do dự. Vội vàng xông tới, trực tiếp bắt lấy một người hất lên. Đem một loạt bị cắn người quăng bay đi. Lăn lộn trên mặt đất. Lúc này... Lâm cảnh cũng thôi động từ lực vũ khí. Trong nháy mắt này, toàn bộ phòng yến hội kim loại vật chất toàn đều hứng chịu tới lâm cảnh ảnh hưởng bay tới. Lâm cảnh dựa vào to lớn từ lực lượng đem những cái kia kim loại vò thành một cục. Trực tiếp đem cái kia cửa ngăn chặn, đem bên ngoài bị cắn người ngăn tại bên ngoài. Tình cảnh này tuyệt đối chấn hám nhân tâm. Nhưng lúc này người ở bên trong đều bị cái kia zombie một dạng ra hỏa sợ mất mật. không ai kinh thán, cũng không ai reo hò. Trần Hoa Cường bọn họ cũng lập tức tiến lên, đem xông tới ra hỏa chế phục, sau đó dùng đồ vật trói chặt lại. Tới hai người, Lâm Cảnh vội vàng quát nói, lập tức có hai cái siêu cấp chiến sĩ tiến lên đây. Đẩy ở Lâm Cảnh vò thành cái kia một đoàn kim loại ngay trước cửa. Để những cái kia lâm vào người điên cuồng không có cách nào tiến đến. Lúc này, Lâm Cảnh chuông điện thoại di động vang lên, là Cung Thụy đánh vào tới. Nghe, Cung Thụy nhân tiện nói, Lâm Cảnh, phía trên không có sao chứ chúng ta đã đến. Muốn chúng ta làm sao phối hợp, đồng thời, trong điện thoại di động cũng truyền ra Jarvis thanh âm. Lâm Cảnh tiên sinh, sở nghiên cứu bị công kích, lưu lại hai cái siêu cấp chiến sĩ cùng ẩn lang không có cách nào giải quyết tập kích ra hỏa. Tin, tức này để Lâm Cảnh sắc mặt âm trầm xuống. Hắn tính toán minh bạch, đối phương tại khách sạn này làm như thế vừa ra chẳng qua là vì cho hắn tìm phiền toái. Cuốn lấy hắn, thậm chí đây là một cái điều hổ ly sơn chi kế. Đối phương mục đích thực sự là sở nghiên cứu. Có thể lúc này, Lâm Cảnh dù cho biết mục đích của đối phương, cũng không có cách nào thoát ra. Bọn gia hỏa này tuy nhiên không phải zombie, nhưng là một loại nào đó đặc tính cùng zombie một dạng. Để những người này tiếp tục cắn người hoặc là chạy đi. Cái kia Tân Cảng thành phố thì thật muốn tới một lần zombie vây thành khủng hoảng. Cho nên, hắn nhất định phải trước đem chuyện nơi đây giải quyết. May mắn hắn đang nghiên cứu chỗ cũng lưu lại một cái hậu thủ. Không phải vậy lần này thật muốn bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Cung Thụy, nơi này có một số bị chuột cắn người bên trong thần kinh độc tố. Khắp nơi cắn người, Lâm Cảnh vội vàng hướng Cung Thụy nói. Mang theo ngươi người cùng Tôn Quần cùng một chỗ tiến đến. Đem bọn hắn toàn bộ chế phục. Đồng thời, Lâm Cảnh lưu lại hai cái siêu cấp chiến sĩ chặn lấy cửa. Cũng mang theo Trần Hoa Cường cùng còn lại siêu cấp chiến sĩ theo ngoài cửa sổ lộn ra ngoài. Rất nhanh, Lâm Cảnh thì xuống lầu dưới. Cung Thụy cùng Tôn Quần bọn họ đã bắt đầu hành động. Những cái kia bị cắn người muốn theo trong đại sảnh lao ra. Tất cả đều bị Cung Thụy cùng Tôn Quần bọn họ chế phục. Lâm Cảnh, hiện ở phía trên thế nào? Cung Thụy nhìn thấy Lâm Cảnh vội vàng hỏi. Lâm Cảnh nói, những thứ này bị cắn nhân thần trải qua sẽ chịu ảnh hưởng. Có người khống chế bọn họ ở phía trên phòng yến hội công kích chúng ta. Ta cũng là theo cửa sổ lật xuống. Hiện tại nhất định phải nhanh điểm khống chế những cái kia bị cắn người. Cũng không thể để bọn họ chạy đi. Không phải vậy bọn họ cắn càng nhiều người, truyền nhiễm càng nhanh, sau cùng thật hội giống zombie tai nạn một dạng khó có thể khống chế. Cung Thụy nhẹ gật đầu. Một đoàn người lập tức dẫn người hướng khách sạn trên lầu kết trận đi lên. Đến yến hội tầng lầu, có thể nhìn đến cả tầng lầu đường đi gạt ra lít nha lít nhít bị cắn người. Đáng chết. Truyền nhiễm thật đúng là nhanh. Cái này cắn bao nhiêu người? Cung Thụy tức giận mắng một câu. Lúc này những cái kia bị cắn người cũng phát hiện Lâm Cảnh bọn họ. Gào thét hướng bọn họ nhào tới. Lên, Lâm Cảnh quát nói. Những thứ này bị truyền nhiễm nhân lực lượng sẽ thay đổi phi thường lớn. Người bình thường có lẽ ứng phó không được. Nhưng đối với Lâm Cảnh bọn họ những thứ này siêu cấp chiến sĩ tới nói lại không tính là gì. Rất nhẹ nhàng liền đem những thứ này bị cắn người đánh té xuống đất. Khống chế, mà đem rượu cửa hàng những cái kia bị cắn người toàn bộ khống chế lại thời điểm. Lâm Cảnh liền đem nơi này giao cho Cung Thụy, sau đó liền dẫn Trần Hoa Cường ngựa không ngừng vó hướng sở nghiên cứu tiến đến. Đến sở nghiên cứu, Lâm Cảnh sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Cái kia chế tác cao đến lòng đất thí nghiệm ở giữa đã một mảnh đồ bỏ đi. Thậm chí có một ít nghiên cứu viên thi thể. Đáng chết, Lâm Cảnh trên mặt lộ ra một chút sát khí. Đặng Tuyền mặt mũi tràn đầy hốt hoảng tới nói. Lâm Thiếu, những tên kia là hướng về phía chế tác cao đến kim loại đến. ta trước đó làm ra kim loại toàn bộ bị mang đi. Lâm Cảnh lạnh lùng nói, quả là thế, xem ra ta trước đó dự liệu không sai. Trong bóng tối, phòng thí nghiệm dưới đất, Chu bác sĩ cùng cái kia thần bí bóng người đã hồi đến nơi này. Trước mặt hai người để đó một đống kim loại. Những cái kia kim loại chính là thủ hạ của bọn hắn theo Lâm Cảnh sở nghiên cứu bên trong mang ra. Thần bí bóng người mang theo ý cười cầm lên một khối kim loại. Thật đúng là phi thường hoàn mỹ kim loại cảm nhận. Có nhiều như vậy cần phải đầy đủ phân giải ra thành phần cách điều chế. Chu bác sĩ cũng là đắc ý. Nói, thật đúng là thoải mái. Lần thứ nhất để Lâm Cảnh mặt mày xám xịt. Câu lấy cái mũi của hắn đi, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.